Chương 488, Hoành động thiên đô. Chương 488, Hoành động thiên đô quyết định chủ ý, Chu Vân Tùng lập tức liền đem tâm sự buông xuống, đột nhiên cùng Đông Cực chân nhân trò chuyện lên cái khác cảm thấy hứng thú sự tình. Đông nhiên Chu Vân Tùng nhớ tới cái gì hỏi, Đông Cực huynh, Lục gia này bây giờ đang ở linh đan phương diện mạnh mẽ như vậy thế, kia Ngưng Thúy Phong ra sao chả nở dê lẽ lại có thể bị chèn ép không gượng dậy nổi. Đông Cực chân nhân nghe vậy bất đắc dĩ cười nói, Chu huynh, đâu còn có cái gì Ngưng Thúy Phong. Ngưng Thúy Phong thẩm đàn tuyệt ba phen MIBN gây sự với Lục gia, cuối cùng liền nhà mình sư môn sư huynh đều mời tới, cuối cùng vẫn là bị Lục thiếu chủ cho đánh bại, cuối cùng chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, xám xịt rời đi thiên đô, liền nơi này cơ nghiệp cũng không muốn. Hiện tại Ngưng Thúy Phong cũng chỉ còn lại có con mèo nhỏ ba lượng, đã sớm không phải là cái gì đan đạo thánh địa. Tuy lúc trước đã sớm nghe Đông Cực chân nhân nói Lục gia hiện tại thanh thế như mặt trời ban trưa, thế nhưng cũng không có cụ thể miêu tả. Thế nhưng bây giờ nhìn đến liền Ngưng Thúy Phong cũng bị chèn ép đến bực này tình trạng, cuối cùng là minh bạch Lục Thiệu U này chủ là nhân vật bậc nào. Xem ra thấy Lục thiếu chủ lúc trước chuẩn bị lễ vật muốn hảo hảo phí một phen tâm tư. Đông Cực chân nhân đó cũng là rèn luyện nhiều năm người, chỉ là vừa nhìn Chu Vân Tùng vẻ mặt này, liền biết tính toán của hắn, nói, hôm nay đều về Lục thiếu chủ đồn đại thật sự là rất nhiều, nói thí dụ như hắn động huyền cảnh thời điểm liền chém giết qua hóa thần cảnh, thậm chí bị mười mấy cái hóa thần ma tu cùng một vị quy chân ma tu liên thủ vây giết, cuối cùng cũng bị hắn chạy ra ngoài, ngươi liền biết vị Lục Thiệu U này chủ là một cái bao nhiêu nhân vật lợi hại. Hơn nữa có đồn đại, vị Lục Thiệu U này chủ chính là đan tôn đệ tử thân truyền, cũng không biết là thật hay giả, thế nhưng luyện đan tông sư thực lực là tuyệt đối có. Chu Vân Tùng xúc động gật đầu nói, đa tạ Đông Cực huynh chỉ điểm, bằng không tiểu đệ lèm nhèm nhưng tìm tơ y cư a đi, cuối cùng sự tình làm không được. Sợ không phải còn muốn đắc tội Lục thiếu chủ. Hai người này một trò chuyện chính là hai ngày, đối với bọn họ bực này tu sĩ mà nói, uống một lần uống rượu cái mấy tháng cũng là chuyện thường, chỉ là lần này là tại Thiên Đô Tiên Thị, hai người hiển nhiên cũng không có loại này ý định. Đống nhiên hai người cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại từ đằng xa phi độn mà đến, không cần nghĩ liền biết, vị này nhất định là hóa thần cảnh trở lên tu vi, bằng không tại Thiên Đô Tiên Thị căn bản phi không lên, cờ ơ mở bay pháp trận cũng không phải là bài trí. Này đạo khí tức trong chớp mắt liền rơi vào đến Thiên Đô Tiên Thị ở trong một chỗ kiến trúc, rất nhanh, liền thấy hơn 10 đạo linh quang bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Thế nhưng rất nhanh, chỉ thấy đủ loại linh quang từ phương hướng bất đồng hướng Thiên Đô Tiên Thị bay tới, sau đó càng nhiều linh quang có lần nữa bắn ra. Chỉ cần có chút thưởng thức liền biết, đây là tu sĩ thường dùng truyền tin linh quang, trong đó đại đa số là phi giản truyền thư, có một phần nhỏ là phi kiếm truyền thư, có thể thấy nhất định là xảy ra chuyện gì khó lường sự tình. Đây là, chuyện gì xảy ra? Đông Cực chân nhân cùng Chu Vân Tùng tất cả giật mình, loại tình huống này chỉ có phát sinh cực kỳ hành động đại sự thời điểm, mới có thể phát sinh, hai người đều vừa mới trở về thiên đô, tự nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, hai người nghe được dưới lầu phát ra một hồi tiếng ồn ào, hai người nhất thời ngưng thần lắng nghe lên. Ma vực đại bại, Lục thiếu chủ kiếm chém La Thiên Ba Tà, hai chết vừa trốn, quyết định thắng ván cục, thật sự là hả hê lòng người. Cái gì thiên quỳnh đại chiến ta thiên đô thắng nói nhảm, đương nhiên thắng, không có nghe nói sao, Lục thiếu chủ giết đi La Thiên Ba Tà hai người, nghe nói kia La Thiên Ba Tà đang tu luyện giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa đều là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhân vật bực này, hắt cái xì hơi cũng có thể giết người, ngươi liền biết lợi hại hử, há? Lại chỉ có từng đó à, đừng quên, ma vực bên kia còn có ba cái quy chân cảnh tu sĩ, ta một vị hảo hữu liền tham gia lần này đại chiến. Vừa mới cho ta phát tới tin tức, nói là kia La Thiên Ba Tà lão đại nếu không phải tự bạo ngăn cản Lục thiếu chủ truy kích, cuối cùng khẳng định phải toàn bộ vẫn lạc, về sau Lục thiếu chủ đi trợ giúp Thái Huyền chân quân, cùng mặt khác hai vị ta Thiên Đô quy chân tu sĩ, cuối cùng đem ba vị ma vực quy chân dọa chạy, lúc này mới chống đỡ định thắng ván cục. Hừ, có thể lấy được lớn như thế thắng lại không chỉ là hắn Lục thiếu chủ một người công lao, nghe nói có không ít tu sĩ tại đây trận đại chiến bên trong trổ hết tài năng. Trong đó có mạnh gia giang gia hai vị động huyền cảnh tu sĩ đó chỉ cần thắng là tốt rồi, ta quan tâm nhất, hắc hắc, căn bản cũng không phải những cái này, nghe nói Tạ gia đại tiểu thư cùng Lục thiếu chủ thế nhưng là tại đây trận đại chiến bên trong xác định quan hệ, đây mới là đại sự, sau ngày hôm nay không biết có bao nhiêu. Ta Thiên Đô Tuấn Kiệt muốn thất hồn lạc phách à, Tạ tiểu thư vậy mà, hoa, dựa vào cái gì, nhất định là Lục Vũ bắt buộc Tạ tiểu thư, cái này Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là, người nào không biết hắn phẩm hạnh, không được. Lão tử không thể trơ mắt nhìn Tạ tiểu thư rơi vào Lục Vũ người này mà trưởng, người tới, đánh với ta lên Thiên Quỳnh Sơn. Vừa mới nói xong, nhất thời chỉ thấy mười mấy người ảnh từ trong tiểu lâu loại ra, nhanh chóng hướng Thiên Đô Tiên Thị bên ngoài mà đi. Hừ, ai vậy nhà hậu bối, quả thật không biết sống chết, Lục thiếu chủ là nhân vật nào, còn dám đánh lên Thiên Quỳnh Sơn, thật sự là không biết trời cao đất rộng ha ha, quản lý hắn làm gì, nếu là ta trong nhà có dạng như vậy đệ, lao tử nhất định sẽ đưa hắn một mực khóa trong nhà, tỉnh đi ra ngoài cho ta gây tai họa mọi người nghị luận thanh âm không chút nào rơi xuống đất cũng bị Đông Cực chân nhân cùng Chu Vân Tùng nghe được trong tai. Hai người trong mắt tràn ngập chấn kinh liếc nhau, sau đó một chỗ cười khổ một tiếng, vừa rồi hai người vẫn còn ở nói Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, hiện tại chợt nghe đến vị này tin tức, hơn nữa còn là cái gì Thiên Quỳnh quyết chiến, điều này làm cho hai người đều có điểm trở tay không kịp cảm giác. Đông Cực chân nhân gọi tới chạy nhà tiểu nhị, ném đi khối trung phẩm tiên ngọc, hỏi, cái này Thiên Quỳnh quyết chiến là chuyện gì xảy ra? Chạy nhà tiểu nhị vẻ mặt sắc mặt vui mừng mà đem tiên ngọc thu vào, lập tức nhân tiện nói, hai vị tiền bối đích thị là đoạn này thời gian không có tại Thiên Đô, bằng không không phải không biết. Đoạn thời gian trước ma vực tu sĩ đã đến tài nguyên khô kiệt lúc sau, cả mưu đồ bí mật nhằm vào Thiên Đô công phạt công việc, về sau lại tới không ít trợ giúp. Lúc ấy Lục thiếu chủ liền phỏng đoán nói, ma vực có khả năng nhất công kích địa phương chính là Thiên Quỳnh Sơn, cho nên muốn Thiên Tôn Điện tổ chức, đối với ma vực tiến hành phản kích. Chỉ là hắc hắc, Thiên Tôn Điện cùng Mạnh Gia Lục Gia cũng không như thế nào tích cực, cuối cùng vẫn là lao tổ mở miệng phái cái quy chân cảnh tu sĩ đi qua trợ giúp, cái khác mấy đại thế gia gia Lâm gia cùng bên ngoài Tạ gia, cũng liền Vân gia phái chút tinh anh cao thủ, những nhà khác liền phái mấy cái tôm tép ngại nhép, muốn mượn cơ hội này để cho Lục gia cùng ma vực tu sĩ đại chiến, suy yếu Lục gia thực lực. Lại không nghĩ rằng Lục thiếu chủ kỳ tài ngút trời, đánh một trận mà định ra, thật sự là cho ta Thiên Đô tu sĩ mặt dài. Đông Cực chân nhân lần nữa ném đi một khối trung phẩm tiên ngọc, đem đuổi, mới đúng Chu Vân Tùng nói, Lục gia cùng Mạnh gia Giang gia quan hệ gấp vô cùng trường, hai nhà không phái người hỗ trợ cũng là bình thường. Không nghĩ tới Triệu gia vậy mà cũng đi theo đúc kết, đây là mục quang thiền cận, những năm gần đây, Triệu gia càng ngày càng xuống dốc. Hạ Chu Vân Tùng nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nhưng không có lên tiếng. Ừ, lão phu ý định mau chóng cùng Lục gia một chút, Đông Cực huynh nếu là vô sự, không bằng một chỗ. Đông Cực chân nhân ha ha cười nói, cũng tốt, có thể mượn cơ hội lần này cùng Lục thiếu chủ gặp lại một mặt cũng là hảo. Đông Cực huynh cùng Lục thiếu chủ quen biết? Chu Vân Tùng trong nội tâm vui vẻ, hỏi, xem như nhận thức, không có cái gì đại giao tình, trước sớm Lục thiếu chủ hay là động huyền cảnh thời điểm, lão phu từng cùng Tạ gia đợi từng cái thế lực cấu thành đội ngũ đi cứu viện Lục thiếu chủ. Chính là ta lúc trước theo như lời lần đó bị mười mấy cái hóa thần còn có ma vực thần nguyệt đại tôn vây giết một lần đó. Nói như vậy, làm phiền Đông Cực huynh, có Đông Cực huynh ra mặt, có thể nhìn thấy Lục thiếu chủ cơ hội lại là lớn hơn. Chỉ là ngay tại Đông Cực chân nhân thương lượng với Chu Vân Tùng lấy muốn đi bái kiến Lục Vũ thời điểm, Lục Vũ cũng đã cùng Lục gia tu sĩ hướng Tây vực xuất phát. Lần này lại là Vô Cực lão tổ phát tới tin tức, tổ chức tu sĩ muốn chuẩn bị toàn lực phản công. Lấy tình thế bây giờ cùng Thiên Đô thực lực, đối với ma vực phát động công kích, chắc chắn thế như trẻ tre, cho nên hưởng ứng người cũng nhiều vô cùng. Tất cả thế lực lớn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, vì chính mình tại đây trận chống lại ma vực đại chiến bên trong vớt cuối cùng công lao. Cho nên lần này phản công ma vực, tại nhân số phương diện có thể nói là chưa từng có hùng hậu. Hơn nữa đối mặt chỉ là ma vực tàn binh bại tướng, tất cả mọi người là lòng tin mười phần, mặc dù Lục Vũ bọn họ không ra tay, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có cái gì cải biến. Đương nhiên, đối với Như Minh Sa đại tôn như vậy quy chân cảnh cao thủ, liền không phải người bình thường có thể đối phó rồi. Chỉ là tất cả mọi người không tin, Như Minh Sa đại tôn cao thủ như vậy, sẽ có lưu lại đồng quy vu tận quyết tâm. Mà một cái quy chân cảnh tu sĩ nếu là hạ quyết tâm muốn chạy, có thể ngăn xuống được tới tính khả năng cũng lại là quá thấp. Vô Cực lão tổ đối với lần này phản công vô cùng coi trọng, nhất là ma vực ba cái quy chân cảnh tu sĩ đều hoàn hảo không tổn hao gì dưới tình huống, nếu là chủ tính không tốt, tùy tiện hành động, tất nhiên hội tạo thành tổn thất thật lớn. Cho nên, đã thật lâu không có rời đi Thiên Tôn Điện, Vô Cực lão tổ lần này cũng tự mình tọa chấn, chính là vì để ngừa vạn nhất. Lục Vũ đoàn người này nhân số cũng không ít, chừng hơn 10 người, ngoại trừ Lâm Giao Tam nữ ra, còn có hai vị Lục gia lão tổ Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa, mặt khác còn có một bộ phận Lục gia tinh anh đệ tử. Lần này phản công Tây vực ma vực đại bản doanh, chính là một lần cuối cùng đại quy mô kiếm lấy công hơn sự kiện, bực này cơ hội, Lục Vũ tự nhiên không nguyện ý đem người trong nhà bỏ qua. Hơn nữa có hắn cùng Đỗ Huyền Thành, những người này an toàn cũng có đầy đủ bảo đảm. Giết, một tên cũng không để lại một bước vào ma tu phạm vi thế lực, Lục gia những tu sĩ này liền đụng tới được một đội mới vừa từ một chỗ cứ điểm bên trong ý đồ triệt thoái phía sau ma tu, nhất thời hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, có thiếu chủ Lục Vũ ở phía sau áp trận, bọn họ là thật sự cái gì cũng không sợ, trước mắt những công lao này gần như chẳng khác nào là bạch kiểm đồng dạng. Mà trên thực tế cũng như là như thế, thật sự có bọn họ ứng phó không được cao thủ, phía sau bọn họ thì sẽ có người xuất thủ. Chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, an toàn trên căn bản không có vấn đề. Này sóng ma tu lúc trước địa phương chính là ma tu tại Tây Vực xây dựng một chỗ cỡ lớn cứ điểm, tại ma vực không có xâm lấn lúc trước, nơi này chính là một cái cỡ trung môn phái sơn môn ngồi ở về sau bị ma vực diệt môn, chết thì chết trốn thì trốn, ma vực đem nơi này hoàn toàn chiếm lĩnh, liền cải tạo thành một cái đại hình cứ điểm, lại còn tiến hành gia cố.